Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259. Thuật ngự phong cầu đặt khen thưởng. Hệ thống có thể đổi rất nhiều vật phẩm cùng nhẫn thuật các loại. Nó là một cái vô hạn bảo khố. Chỉ cần có đủ tích phân là có thể đổi lấy hết thảy nghĩ muốn cái gì. Liên lạc với hệ thống. Ký chủ, hỏi ngài có nhu cầu gì? Hệ thống thanh âm, tuyên cổ bất biến băng lãnh. Cho ta đổi một ít gì đó. Satori thoáng cái đưa ra rất nhiều cần đổi đồ vật. Trong nháy mắt liền hoàn thành đổi. Nhìn lại mấy có lẽ đã bị thanh không tích phân. Chỉ có thể sờ mũi một cái. Trên mặt biển, kia một chiếc thuyền nhỏ đã đến. Hai người nhảy xuống thuyền vững vàng rơi vào trên mặt biển. Từng bước đi ở. Sau lưng, vụ nhẫn không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng với bẫy dập bị lên đường thanh âm. Vụ nhẫn vụ ẩn chi thuật. Tại cái này sương mù dày đặc bao phủ địa khu tựa hồ mất đi tác dụng. Địch nhân từ nơi nào xuất hiện? Không biết gì cả. Mây Terumi hàm răng cũng sắp cắn nát. Mỗi hét thảm một tiếng đối với nàng mà nói đều là một phen hành hạ. Vậy cũng là thôn khổ cực bồi dưỡng ra tinh anh nhẫn giả. Hơn 200 người, dựa theo tốc độ này rất nhanh sẽ bị tàn sát hết sạch. Akatsuki người, rốt cuộc là như thế nào hành động? Vì cái gì bọn họ có thể xuất quỷ nhập thần? Không có ai biết Akatsuki người là như thế nào hành động. Chỉ biết là cổ truyền tới rất nhỏ cảm giác đau đớn. Máu tươi sau đó phun mạnh ra đến. Trước mắt lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Trung nhẫn đi đối phó Kage cấp. Tựa hồ không có tác dụng gì. Kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý ai cũng biết. Nhưng là cái này 200 số lượng trung nhẫn không cách nào tạo thành như vậy hiệu lực. Thượng nhẫn đối phó Kage cấp. Liên hợp lại quả thật có đánh một trận thực lực. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tự do liên hiệp. Thủ hạ những kia trung nhẫn cần bọn họ chiếu cố. Trong lúc nhất thời, số người rất nhiều ưu thế ngược lại trở thành bọn họ hành động lực cản. Tiếng kêu thảm thiết đang kéo dài. Mỗi phút đều có vụ nhẫn trở thành Akatsuki thành viên đao dưới vong hồn. Không có huyễn lệ nhẫn thuật, cũng không có sóng lớn như sóng biển uy thế. Có chỉ là vô thanh vô tức chém giết. Satoshi không rảnh đi để ý kia hai cái Akatsuki thành viên. Với hắn mà nói, thiên đạo bên mới là hắn hẳn giải quyết đối thủ. Tốt, đi giúp đỡ. Vụ nhẫn tổn thất với hắn mà nói có một chút chỗ tốt. Thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Asakura Hao nghe vậy gật đầu. Trong khoảnh khắc 9 cái thân xuyên trường bào màu trắng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là hắn thức thần. Giải quyết một cái khác giao cho ta. Asakura Hao con mắt nửa hí. Người cũng Itachi xuống dưới đất. Mà kia 9 cái thức thần coi thường sương mù dày đặc trở ngại. Xuyên qua sương mù dày đặc tìm kiếm mình đối thủ. Asakura Hao hai người tham gia. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Còn lại vụ nhẫn dung nhập vào trong sương mù dày đặc. Tìm thuộc về mình ẩn tàng điểm. Trên bờ cát, sương mù dày đặc tập trung một khu vực. Akatsuna no Sasori ẩn tàng với phi lưu hổ bên trong. Từ phi lưu hổ trong miệng không ngừng phun ra mang theo kịch độc độc châm. Mỗi một căn độc châm cũng không có lãng phí. Chính xác chúng mục tiêu địch nhân. Bỗng nhiên, phi lưu hổ động tác dừng lại. Từ phần lưng mặt quỷ hình cửa hang nơi phóng ra một căn sắt thép Sasori đuôi. Nhanh chóng hướng một bên đâm tới. Đinh, thanh thúy dễ nghe âm thanh âm vang lên. Tại Sasori đuôi chóp đỉnh. Móc câu chạng cái đuôi bị một cái tay tóm chặt lấy. Phi lưu hổ xoay người đối mặt với đối phương. Đó là một người trẻ tuổi. Màu cà phê tóc dài. Cặp mắt lạnh lùng không thèm để ý chút nào. Quá nhỏ bé. Asakura Hao thanh âm không hề lay động. Không cách nào kích thích một chút rung động. Chính là như vậy, thanh âm khiến tại phi lưu hổ bên trong Akatsuna no Sasori cảm thấy khiếp sợ. Không thèm chú ý đến, hoàn toàn không thèm chú ý đến thanh âm. Hô, từ Asagora Hao trên tay đột ngột dâng lên một đám lửa. Hỏa diễm áp ăn mòn đến hạt vĩ trên, nhanh chóng hướng cuối cùng ép tới gần. Phi lưu hổ cái đuôi chợt co rụt lại thoát khỏi Asakura Hao bàn tay. Lập tức hướng mà vỗ một cái, ánh lửa văng khắp nơi, hỏa diễm nhưng không thấy có bất kỳ tát triệu chứng. Mắt thấy đã muốn tới đạt cái đuôi cuối cùng, hưu, một đạo thân ảnh từ phi lưu hổ trong cơ thể xông tới. Theo tới là con rối bị ngọn lửa nuốt mất, Akatsuna no Sasori, màu đỏ tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú, là một cái vô cùng cẩn thận. Cũng phi thường cá nhân chủ nghĩa người, thường thường cùng đồng đội Deidara bởi vì nghệ thuật quán khác nhau mà cãi vã. Mà thời gian quan thượng mặt, hắn không thích đám người, cũng không thích để cho người khác chờ. Đây chính là chân thân sao? Asakura Hao trong hai mắt, chỉ có không hề lay động. Sasori cẩn thận một chút, người trẻ tuổi này khó đối phó. Loại kia bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Không cần kết ấn liền có thể thi triển nhẫn thuật sao? Thật là khiến người khiếp sợ năng lực. Nghệ thuật là vĩnh hằng. Ngươi là một cái đối thủ cường đại. Ta sẽ đem ngươi chế tác thành con rối, bảo tồn vĩnh cửu đi xuống. Sasori lên tâm tư, cổ thân thể này đem có thể trở thành không sai con rối. Vĩnh hằng thật sao? Như vậy thì cho ngươi hóa thành hư vô đi. Kia cũng là vĩnh hằng. Asakura Hao nói xong thân thể động một cái xông ra. Tại hai tay của hắn trên ngưng tụ ra hai đám lửa. Hỏa diễm nhiệt độ dị thường cao, khiến chung quanh sương mù không ngừng bị bốc hơi lấy. Nơi này dị thường đưa tới vụ nhẫn chú ý. Nhanh chóng áp sát tới. Oanh! Asakura Hao tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tới Sasori trước người, hai tay đẩy về phía trước đi, mà Sasori phản ứng tự nhiên cũng không kém, thân thể về phía sau ngã một cái, dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể giống như đạn đại bác một dạng hướng về phía sau nhanh chóng bay ngược, mà Asakura Hao mang lên hỏa diễm song trưởng cũng hụt. Hỏa diễm rời khỏi tay tiến vào phía trước trên bờ cát đột nhiên nổ vang. Hỏa diễm trùng thiên, Asakura Hao hỏa diễm tựa hồ không cách nào bị tắt, rơi vào trên bờ cát giấy lên lửa cháy hừng hực. Tại cái này trong sương mù dày đặc dị thường đẹp mắt. Nóng bỏng nhiệt độ tải không ngừng bốc hơi lấy sương mù, khiến chung quanh sương mù dần dần trở thành nhạt. Thuật ngự phong. Bùa chú từ trong tay quang ra tiến vào thiên không. Asakura Hao hai tay chống mở, người lộ ra hình chữ thập đi. Từ chung quanh hắn, một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ khắp bãi cát. Vô hình cuồng phong tựa hồ bị hắn điều khiển, tại trên bờ cát nhiễu một vòng, ngược lại bao phủ hướng về mặt biển. Nồng đậm sương mù bị cuồng phong kéo theo, đảo mắt đã không thấy tăm hơi, tiến vào đại hải sâu bên trong. Loại này tự do thao khống phong năng lực khiến người sững sờ. Đặc biệt là vụ nhẫn, sương mù dày đặc có thể cho bọn hắn cung cấp gần thân địa phương. Bây giờ thế nào? Sương mù dày đặc không thấy, làm sao còn ẩn tàng? Trong lúc nhất thời, bọn họ bi kịch. Mặc dù bọn họ ẩn thân đối với Akatsuki người cũng không có tác dụng gì. Sương mù dày đặc biến mất, ẩn tàng với trên bờ cát vụ nhẫn cũng hiện thân, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau tạo thành nghiêm mật trận thế. Mà Mei Terumi cũng tại trước đội ngũ đầu, liếc mắt nhìn chi đội ngũ này, chỉ còn lại hơn 100 người, vừa mới một lần tập kích. Vậy mà để cho nàng tổn thất hơn 30 thủ hạ. Tốc độ này, uy lực này, thật là diệt tuyệt nhân tính. Bất quá, để cho nàng kinh ngạc là, Viêm Thần lúc nào có mạnh mẽ như vậy phong độn nhẫn thuật. Viêm Thần không phải là hỏa độn nhẫn thuật một tay hảo thủ sao? mới vừa rồi loại kia phong độn nhẫn thuật, hoàn toàn vượt qua A cấp nhẫn thuật đi. Xử lý sương mù dày đặc, Asakura Hao thu hồi hai tay, không thèm chú ý đến cặp mắt như cũ dừng lại ở xa xa Akasuna no Sasori. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.